Nếu muốn bình yên rút đi nơi đây, quá khó khăn, cần thiết thời gian không ngắn. Vũ Tĩnh Huyết gật gật đầu, cũng là đồng ý Lận Thiên Trùng lời giải thích. Nhưng mà, Lận Thiên Trùng nhưng như chặt đinh chém sắt nói ra. Ba người chúng ta dẫn Tĩnh Thiên Quân rút đi Nhạn Tường Thành, toàn lực lui giữ Nhạn Tường Quan, còn thủ thành tướng sĩ cùng một đám bách tính dân chúng, cứ thế từ bỏ. Hồi hộp, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết trái tim run lên, Lận Thiên Trùng, hắn muốn từ bỏ thủ thành tướng sĩ cùng bách tính dân chúng. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện làm chuẩn bị, vượt xa khỏi chúng ta dự liệu, giờ khắc này, nếu chúng ta không lập tức lui giữ Nhạn Tường Quan, nhất định sẽ rơi vào khốn cục bên trong, đến vào lúc ấy, Nhạn Tường Quan bị phá, đối phương đem quy mô lớn tập kích 36 châu, sẽ có càng nhiều bách tính dân chúng chết oan chết uổng, thậm chí vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Mặc Vọng Công ánh mắt lộ ra thâm thúy ánh sáng, hắn quen thuộc binh thư cổ điển, đồng thời tự mình trải qua diệt tông nỗi khổ, làm sao không biết thế cục bây giờ nguy hiểm, hiểm trở. Từ bỏ thủ thành tướng sĩ cùng bách tính dân chúng. Tuy vô tình, nhưng cũng là bất đắc dĩ cử động. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện sát ý quá nồng, không tiếc máu tươi 3.000 dặm, thây chất đầy đồng, cũng phải quy mô lớn tập kích, đồng thời nô dịch 36 châu. Đáng ghét, Vũ Tĩnh Huyết nắm song quyền, tuy ý đầu ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay, hắn trong mắt đến lửa giận hừng hực, dâng trào ra cảm giác cực kỳ không cam lòng tâm ý. Ở bên cạnh hắn Lận Thiên Trùng, thần thái tràn ngập bất đắc dĩ. Hai con mắt chậm rãi rời qua, không dám nhìn Nhạn Tường Thành máu tanh cảnh tượng thê thảm. Hô một tiếng, trầm ngâm một lát sau, Vũ Tĩnh Huyết há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Chợt, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đỏ đậm trong mắt bên trong thiểm lược hàn quang, từng chữ càng gian nan nói ra. Tĩnh Thiên Quân nghe lệnh, cứ thế từ bỏ Nhạn Tường Thành, hết tốc lực lui giữ Nhạn Tường Quan. Ở Vũ Tĩnh Huyết làm ra bất đắc dĩ quyết sách thời điểm, cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm Lưu Vân bên trong hoàng thành, bầu không khí cũng là đọng lại đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đại sảnh, Sở Hành Vân, Tô Hàm Phong, Diệp Minh cùng Đường Càng chờ người nhíu chặt hai hàng lông mày, không nói một lời, rơi vào trầm mặc bên trong. Sở Hổ đứng thẳng ở trong đại sảnh ương, ăn vào đan dược sau, hắn đã khôi phục như cũ, nhưng vẻ mặt như trước khó coi, âm thanh trầm thấp nói ra. Căn cứ chúng ta đối với 360 vạn tinh binh tra xét, giờ khắc này có thể xác định chính là, đối phương mỗi một người tu vị đều đạt đến địa linh cấp độ, đeo binh khí dụng cụ, đều vì pháp khí, đồng thời phẩm chất tinh xảo. Quân địch mạnh mẽ như thế, chỉ cần dựa vào 100.000 thủ thành tướng sĩ, hầu như là không có phần thắng chút nào, mặc dù là trấn tinh vệ cùng cấm quân đồng thời ra tay, cái bên trong chênh lệch, vẫn là như lệch trời. Đối với trấn tinh vệ cùng cấm quân thực lực, Sở Hổ trong lòng rất là rõ ràng. Trấn tinh vệ cùng cấm quân, chính là tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các tinh nhuệ quân đội, tu vị tất cả đều đạt đến địa linh cấp độ, quanh thân đeo binh khí dụng cụ, cũng đạt đến pháp khí cấp độ. Nếu Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện phái ra tinh binh, con số vì là 36 vạn, như vậy trấn tinh vệ cùng cấm quân đồng thời ra tay, thục thắng thục phụ, vẫn là ẩn số. Nhưng, tinh binh con số, cũng không phải là 36 vạn, mà là dòng giã 360 vạn. Ngoài ra, Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn còn ra động vô số cường giả, ở cao cấp về mặt chiến lực, muốn vượt xa vạn kiếm các, thậm chí có thể nói là nghiền ép thái độ. Hai điểm này, chênh lệch quá to lớn, bất kỳ một người, đều có thể dễ dàng chủ đạo chiến cuộc, để Sở Hổ căn bản không nhìn thấy một ít hy vọng. Tô Hàm Phong cùng Diệp Minh chờ người phía dưới đầu, vẻ mặt thoáng chốc đọng lại, mà Sở Hành Vân nhưng là âm bình tĩnh khuôn mặt, bên trong tròng mắt không ngừng lập lòe tinh mang, khí tức chi quỷ dị, càng khiến người ta không dám liền như vậy tới gần. Đối phương đã quy mô lớn xâm lấn, trận chiến này, đã là không thể tránh khỏi rồi. Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân trong mắt tinh mang biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hàm Phong cùng Diệp Minh, mở miệng nói. Hai người các ngươi lập tức phát sinh quân lệnh, triệu tập 18 vạn trấn tinh vệ cùng 18 vạn cấm quân, một phút bên trong, liệt trận với Tể Thiên Phong bên dưới, liền như vậy đi tới Nhạn Tường Quan, trợ giúp Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Tiền Bối. Hả, nghe được Sở Hành Vân lời ấy, mọi người đột nhiên sửng sốt một chút, tình cảnh này, trực tiếp sai Trấn Tinh Vệ cùng cấm quân đi tới Nhạn Tường Quan, căn bản không pháp lực vãn sóng to, chỉ là đổ tăng thương vong thôi. Sở Hành Vân cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn rời qua tầm mắt, nhìn phía bị mây đen bao phủ vòm trời, trong miệng nỉ non nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi cùng 36 vạn đại quân không công đi chịu chết, càng sẽ không để 360 vạn tinh binh đột phá Nhạn Tường Quan, trắng trợn tàn sát 36 châu bách tính dân chúng. Ngữ ra, Sở Hành Vân khắp toàn thân đột nhiên bùng nổ ra một vệt nhuệ khí. Chỉ thấy thân hình hắn lược trên không, hét dài một tiếng bên dưới, này một mảnh hư không ầm ầm rạn nứt đi, cả người lượn lờ từ hắc ánh sáng thái hư phệ linh mãng lướt ra khỏi, đem hắn mang với trên thân thể, thả người vút qua, không gian vỡ vụn đến càng là lợi hại, trong nháy mắt xuất hiện một cái huyền lại cái đó huyền đường hầm không gian. Xèo một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái hư phệ linh mãng mang theo không gian chi lực, chớp mắt lướt vào đường hầm không gian, hầu như ở đồng nhất thuấn, đường hầm không gian khép kín, hư không khôi phục yên tĩnh, dường như chuyện gì đều chưa từng xảy ra, chỉ có một thanh âm chậm rãi vang lên, rõ ràng truyền tới đoàn người màng tai bên trong. Các ngươi lập tức đi tới Nhạn Tường Quan, không cho có nửa phần kéo dài, ta trước tiên đi làm một cái việc trọng yếu, cách chương.